Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng dù sao anh vẫn không hiểu. Anh đã làm gì để cô hiểu lầm như vậy? Hay anh vẫn chưa cho cô một cảm giác an toàn? Anh giận, không thể, đột nhiên buông tay, tùy cô muốn làm gì thì làm. Cảm giác vòng tay bên hông buông lỏng, được dự vốn nên lập tức nhẹ ra, nhưng cô ngạc nhiên ngẩng đầu. Anh tức giận, tận trời, khuôn mặt tuấn tú, lạnh thúc, làm người ta không rét mà run. Anh không mở miệng nói chuyện, nhưng không cúi đầu nhìn cô, nhưng khiến cho Lưu Sư cảm giác một nỗi, đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn kinh hoàng cùng sợ hãi. Khương Khắc, cô dè dặt. Nghe anh không nhúc nhích, ngoài mặt làm ngơ, cũng không nhìn cô. Khương Khắc, cô lại gọi. Anh bất vi sợ động, thần tuyến vẫn chưa buông lỏng, thần sắc lạnh thúc. Một bộ cự nhân vô thiên giọng. Anh lại lùng, làm nước mắt cô trào ra, hít thở dồn dập. Anh thật sự không để ý tới cô, thật sự không cần cô. Cô nghĩ, vốn là có thể chịu được tất cả. Từ khi nhận được điện bàn chiều, cô đã thích ứng với cảm giác bị vứt bỏ. Nhưng cho tới giờ phút này cô mới nhận ra, đau đớn là do tự cô tưởng tượng, bây giờ mới thật sự là đau khổ. Thôi lên đau đớn không phải là khó, nói mình đau, vốn cũng không đau thật. Sợ cô mới biết, đó chính là cảm giác tuyệt vọng. Anh không cần cô, không tưởng tượng hay mơ ảo là hiện thực. Thân thể lạnh run, mà anh vẫn không thèm để ý đến cô. Tình huống được cười, bởi vì rõ là cô nằm trong lòng anh, mà anh lại coi cô như không tồn tại. Lưu Dương muốn cười, nước mắt trào ra. Cô đứng dậy lẳng lặng xoay người rời đi. Anh vẫn không nhúc nhích, cô không mở miệng. Cứ như thế kết thúc. Hay thất nghiệp lại đến thất tình, Lưu Dương lại khôi phục kiếp sống vô sự. Mỗi ngày đều nằm đến hơn 11-12 giờ mới bình minh. Sau đó, nếu không phải đọc sách xem tivi thì cũng là lên mạng hoặc đến tiệm ăn của chị Khúc Thiến giúp việc. Mỗi ngày sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất phải làm là hôm nay nên làm cái gì. Cô phải làm lịch biểu của mình kín kẽ để cô không thể nhớ về, đúng vậy. Dù cô có cách để mình không nhớ anh, nhưng vô phương làm gì khi hai người không hẹn mà gặp, dù ở thang máy hay bãi đổ xe hay cửa hàng tường trệt. Chia tay 12 tuần lễ mà thôi, số lần cô vô tình gặp anh đã vượt quá số đầu ngón tay rồi. Sao cô khổ thế? Cô còn yêu anh, dù thế nào cũng vẫn còn yêu, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh đều đau lòng. Nhưng cái làm cô đau khổ nhất chính là thái độ xa cách lạnh nhạt của anh. Tuy rằng đã chia tay, nhưng dù sao hai người cũng là hàng xóm. Chả lẽ không thể cho cô một nụ cười hoặc một cái gật đầu cho hỏi xã giao nên có hay sao? Hay sợ cô sẽ hiểu lầm, sẽ gây khó dễ? Cô thương thầm cho mình vì cũng mối tình đầu vỡ lở không đáng có. Có lẽ vì thế cô trốn anh. Anh ở thang máy, cô lập tức rời đi. Anh xuống xe, cô ngồi im ở trong xe. Anh bước vào cửa hàng tạp hóa, cô liền cất bước rời đi. Ngay cả đồ cần dùng cũng chẳng mua. Anh vào tiệm mì, cửa hàng của Khúc Thiến, cô liền trốn vào nhà vệ sinh. Trừ phi anh rời đi, nếu không cô sẽ không ra. Dù sao anh cũng chẳng cần cô, như vậy cô cũng chẳng có lý do nào mà đau lòng né anh. Mà có khi đối với anh ta, đó chẳng là chuyện gì, cô nghĩ vậy. Bước vào thang máy xung bãi đỗ xe, thang máy vừa lên tầng 2 chợt dừng lại. Lưu Dư không do dự, cửa mở ra, người đi đôi rể ra bước vào, mà cô cũng lập tức bước ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại sau lưng cô. Cô tiếp tục đến tầng để xe, lòng cô cũng tựa như chiếc thang máy kia chậm rãi đi xuống. Anh vẫn cư xử như cô không hề tồn tại, cho dù cô cố ý trốn tránh, với anh mà nói cô cũng chẳng là gì hay sao. Nhắm mắt lại, Lưu Dư mỏi mệt dựa vào vách tường, chỉ cảm thấy tim mình đớn đau đến như vậy. Cô phải làm gì để có thể quên anh, không còn đau lòng nữa? Nếu như rời đi, nếu như cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với anh, làm cả hai không bao giờ gặp lại, không còn cảm nhận anh ở bên cạnh, nếu cô có còn đau khổ hay không? Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt. Cô tức giận vươn tay chửi nó đi. Không thể như vậy, cô thầm nhủ. Hoặc cô hoặc anh, cuối cùng phải có một kết thúc. Nếu không cứ như thế này, cô sẽ phát khủng mất. Cô dụi mắt, quyết định đi tìm luật sư Trần bàn bạc để xem có thể trả lại tiền thuê nhà cho anh hay không. Mời anh rời đi, nếu không thì chính cô sẽ đi. Cô xoay người định ấn nút, lại bị dáng người cao lớn phía sau kinh ngạc. Mặt cô tái đi. Khương Khắc, chẳng phải anh đã vào thang máy hay sao? Nếu không sao lại ở đây? Mặt khắc nghiệt, ánh mắt lạnh lùng, đôi cằm kiên cường nhìn cô chẳng chút tình cảm nào nữa. Đau lòng là cảm giác kịch liệt, làm cô không thể đứng thẳng trước mặt anh nữa. Cô lập tức xoay người, chạy như bay vào cửa hàng. Nhưng có đôi tay nhanh hơn, ôm lấy eo cô, nắm cổ tay cô, không cho cô bỏ chạy. Buông ra, cô giãy, hét lên. Còn muốn giận tới khi nào? Sau này âm trầm như một đòn roi, quất vào trái tim cô. Hồi nháo, cô đau khổ như vậy, đau đến không thể hô hấp. Mà anh, vẫn đang nói cô giận lẫy. Lưu Sư cảm thấy cô lại bị chém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net